Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Quan Hy hô to, cửu gia, ta yêu ngươi. Tự phụ nam nhân một cước vừa dảo bước tiến lên đại lâu. Vài người vây quanh lại đây. Cửu gia, buổi sáng tốt lành. Cửu gia buổi sáng tốt lành, Lý Đặc Trợ còn có này hắn vài cái bí thư chào đón. Lý Đặc Trợ cùng Tiêu Cửu Diêm hội báo hành trình. Cửu gia, ngài đã tới, thị trưởng đã muốn ở phòng khách chờ ngài nửa giờ. Hắn muốn với ngươi đàm thành đông kia khối. Kia khối có thể lấy góc giá thấp cách cho chúng ta. Nhưng là hắn hy vọng công ty có thể cung cấp vào nghề cương vị. Tiến cử ngoại thị nhân tài, nói đến nhân tài tranh đoạt đại chiến. Hiện tại các thành thị đều đã ra sân khấu một loạt chính sách. Hấp dẫn trường cao đẳng tốt nghiệp, đồng thành phương diện này ở cả nước xem như thực không sai. Đó là bởi vì Tiêu thị tập đoàn đứng lặng ở đồng thành. Tiêu thị tập đoàn tài lực hùng hậu, tiền lương cao, đãi ngộ phúc lợi hảo, là rất nhiều vừa tốt nghiệp tân sinh hướng tới địa phương. Hiện tại nhanh đến mỗi năm một lần tốt nghiệp quý, thị trường tới cửa, là hy vọng tìm cửu gia trao đổi cùng làm cho Tiêu thị có thể nhiều dự bị chút thông báo tuyển dụng. Cương vị, Tiêu cửu gia nghe vậy lược nhất vuốt cằm, thản nhiên nói, ân, còn có, buổi chiều ngài có cái hội nghị, Lý Đặc Trợ còn tại hội báo. Bỗng nhiên bị bên ngoài truyền đến điên cuồng tiếng thét chói tai đánh gãy. Cửu gia, ngài trở ra làm cho ta chụp trương chiếu A. Cửu gia, Tiêu cửu gia, Tiêu cửu gia, ta yêu ngươi a. Ta yêu nhất ngươi, lão công sao sao đát. Tiêu cửu Diêm nguyên bản thần sắc thản nhiên, nhưng tựa hồ là nghe được lão công hai chữ. Tuấn Mỹ khuôn mặt thần sắc trong nháy mắt trầm lãnh, Lý Đặc Trợ sâu sắc nhận thấy được nam nhân không hờn giận tâm tình. Hắn biết vì cái gì? Bởi vì ở cửu gia trong lòng, có thể gọi hắn lão công nhân, chỉ có tiểu thái thái. Nhưng là tiểu thái thái, 5 năm đã muốn biến mất vô tung vô ảnh, cũng biết là Hát Quốc thực ra đem nhân tàng đứng lên. Nhưng dùng hết các loại phương pháp tìm không thấy, mấy năm nay, cửu gia nguyên bản liền đạm mạc tính tình càng phát ra lạnh như băng. Cảm xúc dao động cơ hồ không có. Này đó đều là vì tiểu thái thái rời đi. Hiện tại Tiêu thị tập đoàn đại lâu ngoại thường xuyên có du khách đến chụp ảnh. Rất nhiều tiểu cô nương là vì ngẫu ngộ cửu gia. Dù sao tiểu thái thái trước khi rời đi, cửu gia cùng nàng thượng quá tống nghệ tiết mục, fan vài trăm ngàn, nổi tiếng so với rất nhiều một đường ngôi sao đều cao. Lý Đặc Trợ nói, cửu gia, muốn hay không ta làm cho bảo an tỉnh bên ngoài nhân rời đi. Tiêu cửu Diêm lại nhíu mày, thản nhiên nói, không cần, hắn nói xong, chân dài cất bước hướng thang máy phương hướng đi đến, nam nhân chân dài, Lý Đặc Trợ cùng này hắn vài cái bí thư cước bộ vội vàng theo đi lên. Tiêu thị tập đoàn đại lâu, bậc thang hạ, chụp ảnh tiểu cô nương gặp Tiêu cửu Diêm cất bước vào công ty thủy tinh đại môn. Chụp ảnh có chút ý do chưa hết, thật vất vả đến ngồi thủ một chuyến Tiêu cửu gia. Liền chụp mấy chương ảnh chụp, như thế nào đủ, nói, Tiêu cửu gia thật sự đẹp mặt, chân nhân so với nàng bằng hữu lần trước bằng hữu vòng phát ảnh chụp hoàn hảo xem. Nàng dùng là cái gì phá di động, giống tấu quá kém chụp không ra cửu gia Mỹ. Tiểu nữ sinh nhìn chính mình ảnh chụp thượng tự phụ nam nhân ảnh chụp. Cảm thấy không hài lòng, đứng ở bậc thang hạ hướng về phía đại lâu Lý kích động cao giọng hô. Cửu gia, ngài trở ra làm cho ta chụp trương chiếu A. Cùng cửu gia thổ lộ tiểu nữ sinh, điên cuồng thét chói tai, liền cùng truy tinh dường như, bạn trai cảm thấy chính mình bạn gái vì một người nam nhân cũng quá thần hồn điên đảo. Như vậy không để ý hình tượng, hắn thân thủ lạp lạp bạn gái thủ, nói, được rồi, nhân cũng thấy ảnh chụp cũng vỗ, đủ đi, chúng ta đi thôi. Không thôi, tiểu nữ sinh thật vất vả nhìn thấy Tiêu cửu gia. Làm sao hội dễ dàng như vậy liền rời đi. Nàng nói, ngươi cũng giúp ta kêu. Kêu cửu gia tên, nàng lôi kéo bạn trai cùng nhau kêu còn chưa đủ. nhìn đến Quan Hy đứng ở một bên, cũng lôi kéo Quan Hy, nói với Quan Hy, người cũng cùng nhau kêu cửu gia ta yêu ngươi, cùng nhau đến. Quan Hy bị bỗng nhiên bị tiểu nữ sinh điểm danh, có chút mộng. Tiểu Bạch Thủ chỉ chính mình, ta cũng muốn. Ân, tiểu nữ sinh gật đầu, thúc giục nói, nhanh lên, bằng không cửu gia lên rồi liền nghe không được. Quan Hy, nàng một cái chính là đến du lịch du khách, không phải hiểu lắm các ngươi loại này truy tinh tâm tính. Bất quá Quan Hy nghĩ đến vừa rồi cái kia được xưng là cửu gia nam nhân hé ra tinh xảo mỹ nhân mặt. Nàng này vài năm ở thực đằng tiêu bên người mỹ nhân cũng gặp bất quá không ít. Tốt như vậy xem làm thực hiếm thấy, xinh đẹp mà lại sắc bén. Nhanh lên kêu Nga, tiểu nữ sinh gặp Quan Hy không có kêu, lại thúc giục một câu. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Nga, nàng đi theo tiểu nữ sinh học, hướng về phía đại lâu phương hướng hô một tiếng, tiêu cửu ra, sau đó nhìn về phía tiểu nữ sinh, như vậy có thể chứ? Không được lạp, nữ sinh nghĩa chính lời nói, ngươi như vậy quá nhỏ thanh, hẳn là đại thanh điểm, bằng không như thế nào thể hiện đối cửu ra yêu đâu. Đại thanh điểm, yếu lớn tiếng tương đương. Quan Hy liếc mắt một cái bên cạnh nữ sinh bạn trai ẩn phát thanh mặt. Tiểu cô nương ngươi như vậy thật sự được không? Ngươi bạn trai thoạt nhìn yếu tại chỗ nổ mạnh. Đại lâu Lý Đặc Trợ vài người đi theo tiêu cửu ra phía sau. Đoàn người đã muốn nhanh đến thang máy khẩu. Bỗng nhiên, tự phụ nam nhân cao lớn cao ngất thân hình bỗng dưng dừng lại. Hắn chạm hắc đôi mắt tựa hồ xẹt qua nhất lũ mau nhìn không thấy nghi hoặc. Nhíu mày sườn thủ xem Lý Đặc Trợ. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Nam nhân những lời này nói được quá mức mạc danh kỳ diệu. Lý Đặc Trợ lập tức sửng sốt, nói, cửu gia, ngài nói cái gì thanh âm? Nam nhân anh tuấn mi tâm nhíu chặt, hắn nâng thủ, thon dài ngón tay nhéo nhéo mi tâm. Lãnh đạm nói, không có gì, phía sau thang máy có phiền phức. Cây tử đằng hoa văn song môn mở ra. Nam nhân cất bước vào thang máy. Thang máy môn chậm rãi khép lại. Cửu gia a. Tiêu cửu gia, ta yêu ngươi. Tiêu lão công, tiêu cửu diêm, ta yêu ngươi. Cửu gia, thang máy Lý còn loáng thoáng có thể nghe được bên ngoài một đám con gái điên cuồng thét chói tai. Thanh âm ni Lý Đặc Trợ nghĩ rằng bên ngoài khả năng tăng mạnh an bảo. Nhất đống làm công đại lâu. Hiện tại thành cái gì du lịch đánh tạp cảnh điểm, này đó con gái lại như vậy thét chói tai, thật sự rất ảnh hưởng làm công. Lý Đặc Trợ nghĩ, nhìn chậm rãi khép lại thang máy song môn, thang máy môn đã muốn thẳng một đạo phùng. Lúc này, nhất chỉ tu dài đẹp mặt bàn tay to, bỗng nhiên vói vào kia đã muốn yếu khép kín cửa thang máy. Cửu gia, bên cạnh có cái nữ bí thư kinh hô một tiếng. Lý Đặc Trợ lấy lại tinh thần, mới ý thức được cái tay kia là cửu gia. Thang máy cảm ứng được có nhân, song môn lại mở ra. Cửu gia, ngài không có việc gì đi, phía sau vài cái bí thư khẩn trương hỏi. Nam nhân lại giống nhau cái gì cũng không có nghe đến. Hắn chân dài cất bước, mại ổn trọng bộ pháp, lại giống nhau thập phần vội vàng đại môn khẩu đi đến. Vừa rồi ta kêu như vậy có thể. Quan Hy vừa rồi ở tiểu nữ sinh phi thường nhiệt tình, bức bách hạ. Lớn tiếng hô một câu cửu gia, ta yêu ngươi, này nói nàng ngay cả thực đằng tiêu đều không có nói với hắn quá. Hiện tại đối với một cái xa lạ nam nhân kêu, tuy rằng là theo một đám tiểu nữ hài nhi kêu truy tinh tính chất. Cũng là tương đương cảm thấy thẹn. Hết chương.